Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dế, xê người, Lâm Chí Cường không dám gửi số tiền cướp được vào ngân hàng, chỉ dám cất giấu trong nhà. Trùng hợp lúc đó, vợ hắn ta đang muốn mua căn nhà thứ hai. Hắn liền đưa tiền cho vợ, để cô ta trả tiền đặt cọc căn 602. Căn 602 ấy chính là nơi hắn đã giấu con đê, a, o năm xưa. Sau này, số tiền kia dần dần bị hắn tiêu sạch. Ban đầu, Lâm Chí Cường không nghĩ quá nhiều. Hắn tin rằng con đê, a, o bị chôn sâu trong bức tường công trình, không ai biết cũng chẳng ai phát hiện. Nhưng có lẽ vì trong lòng luôn thấp thỏm, chột dạ, hắn ta vẫn quyết định để vợ mình mua lại căn nhà đó. Không ngờ, chính quyết định này lại trở thành manh mối phá án. Nếu chủ nhân căn hộ không phải là hắn ta, dù có tìm thấy hung khí cũng khó mà nhanh chóng lần ra hắn. Thật đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Nhưng có thực sự là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt không? Cận Hổ trầm ngâm nhìn vào khoảng không trống rỗng bên cạnh. Hắn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đã từng xử lý không ít vụ án kỳ lạ. Có một số việc, dù không có chứng cứ khoa học, nhưng hắn vẫn tin rằng trên thế gian này tồn tại những điều con người không thể lý giải được. Vụ án này, cứ thế mà phá được. Lâm Chí Cường quỳ rạp xuống sàn phòng thẩm vấn, run rẩy khóc lóc, miệng không ngừng xin lỗi. Ở nơi nào đó, Trọng Khánh Tường đứng lặng, ánh mắt phức tạp. Hắn đã tìm Lâm Chí Cường suốt 7-8 năm trời, ngày nào cũng chạy đến Hoành Nguyên khóc lóc, khiến cư dân ở đó hoang mang sợ hãi. Nếu không nhờ gặp được đại nhân, có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm không mục đích như vậy. Hắn tin chắc Oanh Oanh là người có thể giao tiếp giữa hai giới âm dương. Nếu không, làm sao cô có thể nói chuyện với hồn ma? Lại còn có pháp thuật lợi hại như vậy. Khi nghe tin vụ án được phá, Đàm Đông và Ngải Giai đều cảm thán không thôi. Oanh Oanh lại chỉ khẽ cười. Thực ra, đôi khi cái C, H, E, T không phải là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Những kẻ như Lâm Chí Cường, Chu Kính Nghiệp hay những người dân thôn Thạch đầu năm đó, để chúng sống, đôi khi còn đau khổ hơn cả chết. Bọn chúng sẽ tiếp tục sống lay lắt trên thế gian, đợi đến khi chuộc hết tội lỗi đã gây ra. Nhưng dù có thế nào, dưới địa ngục vẫn còn 18 tầng đang chờ, để chúng hiểu rằng làm người thì phải biết kiềm chế, phải biết lễ nghĩa liêm sỉ. Vụ án mạng này chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp khu dân cư. Những câu chuyện thêu dệt cứ thế mà râm ran khắp nơi. Có người đứng giữa đám đông, vẻ mặt thần bí. Các người biết không, vụ án này được phá nhờ một vị tiểu sư phụ đấy. Nghe đâu người ta chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện nhà chủ có sát khí. Bảo rằng nếu không nhanh chóng xử lý, trong vòng nửa năm chắc chắn sẽ có người trong nhà mất mạng. Chủ nhà ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, ai ngờ đục tường ra thì đúng thật, tìm được con đê, a, o bấm dấu bên trong. Vậy là lập tức báo cảnh sát, cách chương.